Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, 152 sẽ không phòng thủ Keegan Vương. Bản trận đấu mùa giải trên nửa trình, Newcastle United biểu hiện là ma huyễn cấp, nhưng giải đấu bên dưới nửa trình, tại bờ sông Hollywood tựa hồ bắt đầu nhiều lần sản xuất nát phiến. Newcastle United từ nửa trình hất ra MU 10 phần đến giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng. Ưu thế vẻn vẹn còn lại 3 phần mà thôi. Một khi cái này 3 phần ưu thế không tồn tại, như vậy, bọn hắn lập tức sẽ bị MU phản siêu. Bởi vì sạch thắng bóng bên trên, bọn hắn thế yếu hết sức rõ ràng. Andrick xuất đội làm khách sân bóng St James Park. Chim khách fan hâm mộ trên khán đài có vẻ hơi lo nghĩ. Bọn hắn hy vọng đội bóng có thể thắng bên dưới trận này cường cường đối thoại. Bởi vì Miuo điều động đội hình đến xem, cũng không đặc biệt cường đại. Thế nhưng là giải đấu trên nửa trình giao phong bên trong, Miuo chính là dựa vào nửa đội hình chủ lực hai bóng đưa tiễn rồi tới chơi Newcastle United. Newcastle United trạng thái làm cho người lo lắng. Tháng 3 thua MU, tháng 4 thua Liverpool. Trạng thái chập trùng lên xuống làm cho người không thể thả tâm. Có cái xu thế là các chuyên gia phân tích cho ra kết luận. Mỗi làm Newcastle United biểu hiện nhìn như muốn ổn định lại lúc, bọn hắn liền sẽ tại cường cường đối thoại bên trong bại bác. Đem bọn hắn tăng vọt lên sĩ khí đè xuống. Nếu bọn hắn có thể chiến thắng MU hoặc là Liverpool, chỉ sợ bọn họ có thể trực tiếp sớm đoạt giải quán quân. Bởi vì trạng thái kéo dài họ cùng sĩ khí ảnh hưởng, đều sẽ có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Andrick vào sân về sau an vị đang huấn luyện viên trên ghế yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Kevin Keegan một tận tình địa chủ hữu nghị đi qua đến cùng hắn chào hỏi. Tiếu Lý Tàng Đao cùng hắn trò chuyện lên đầu tháng sau cấp FA trận chung kết. Lớn đàm Liverpool khó đối phó vân vân. Hắn nhìn như là vì mình ông chủ cũ trợ uy, kỳ thực nhắc nhở Andrick khác tranh quan rồi, đi tranh cúp FA đi. Andrick cùng hắn lá mặt lá trái, cười hàn huyên vài câu, cho tới đối phương không lời nói về sau, hai người liền tách ra. Cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện? Jensen có chút khinh bỉ thấp giọng nói. Andrick bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn nói với hắn cái gì. Song phương cầu thủ ra sân, Miuo đội hình rõ ràng hết sức trẻ tuổi, mà Newcastle United thì so với giải đấu trên nửa trình giao phong lúc, đội hình có rồi rõ ràng biến hóa. Hoan nghênh đi vào sân bóng St James Park, ta là Martin Tyler. Nếu như nói hôm nay trận này ngoại hạng Anh thứ 37 vòng tranh tài sẽ quyết định quán quân thuộc về, như vậy đây tuyệt đối không phải khen đại sự thực. Newcastle United nếu như chiến thắng Miuo, như vậy Keegan đội bóng rất có thể sớm đoạt giải quán quân. Dù là MU thắng trận, chỉ ít quyền chủ động còn tại Newcastle United trên tay. Đến mức Miuo, rất đáng tiếc, đây là bọn hắn biểu hiện ổn định xuất sắc một cái trận đấu mùa giải. Nhưng bọn hắn lại tại thời khắc cuối cùng đã mất đi đối với quán quân tranh đoạt quyền chủ động. Phía dưới từ ta hợp tác Andy Gray đến vì mọi người giới thiệu song phương ra sân đội hình ra. Sân, Keegan ý thức được đội bóng phòng thủ có vấn đề. Cho nên mùa đông hắn từ Blackburn mang đến David Batty. Vị này phòng thủ hung hãn tiền vệ trụ cầu thủ có thể vì Newcastle United phòng thủ tăng cường độ. Cứng cùng chặn đường năng lực. Tiên phong bên trên, Keegan cũng vì Ferdinand tìm tới một vị đáng tin hợp tác. Vị kia kết thúc rồi AC Milan 58 trận bất bại thần thoại Atanasio. Newcastle United hôm nay thủ phát trận hình là giữa trận một trước một sau 442. Thủ môn, Snijak, hậu vệ, Watson, Barton, Albert, Beresford, giữa trận, Beardsley, Batty, Ginola, Clark, tiền vệ, Ferdinand, Atanasio. Miuo bên này hôm nay cử đi đều là dự bị cầu thủ. Hy vọng nhìn thấy ngôi sao cầu thủ quyết đấu người xem khả năng phải thất vọng. Tại cuồng sư đội hình bên trong, chúng ta cơ hồ tìm không thấy đặc biệt khác thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn hôm nay đánh rồi chính là 433 trận hình. Thủ môn, bát, hậu vệ, Zambrotta, Materazzi, Helguera, Capdevila, giữa trận, Gattuso, Vieira, Balak, tiền vệ, Solskjaer, Van Nistelrooy, Shevchenko. Không biết rõ hôm nay Hồ có thể hay không lại đánh lên lần lúc giao thủ khắc địch chế thắng phòng. Thủ phản công, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Andrick hôm nay tương đối buông lỏng. Hắn chỉ muốn rèn luyện đội bóng. Đánh ra chính mình phong cách là được rồi. Mà Kevin Keegan thì khẩn trương cực kỳ. Hắn chỉ là mặt ngoài cố gắng chấn định thôi. Hắn thấy Miwoo tại sân nhà nửa chủ lực tình huống dưới đều tại đánh rồi phòng thủ phản công. Như vậy đi vào sân khách, mà lại là không có chủ lực xuất chiến tình huống dưới. Khẳng định cũng sẽ có đầu rút cổ phòng thủ. Bởi vậy hắn không có tiếp tục sử dụng lần trước giao phong lúc 4141 trận hình. Mà là dùng 442. Cũng không tính quá khích tiến. Trọng điểm là để hai cái đường biên. Beasley cùng Ginola dựa năng lực cá nhân nhiều sáng tạo một chút cơ hội. Song tiền vệ một trọi một đọ sức. Ferdinand cùng Atanasio vs Materazzi cùng Helguera. Không có đạo lý ở vào hạ phong. Làm trận đấu bắt đầu về sau. Newcastle United vì bảo trụ quán quân ưu thế. Tự nhiên là toàn lực ứng phó. Căn bản không có ý định thăm dò đối thủ. Beasley thoải mái mà đột phá Capdevila sau bên dưới để truyền bên trong. Materazzi cũng thoải mái mà lực áp Atanasio đánh đầu giải vây. Làm bóng ra tại Miwoo dưới chân bắt đầu vận chuyển lúc. Bọn hắn ở giữa sân ưu thế lập tức thể hiện ra tới. Vieira cùng Gattuso kéo sau. Balak tại bên trong trước trận phạm vi lớn chạy tiếp ứng. Tăng thêm hai cái đường biên. Zambrotta cùng Capdevila kiến tạo đi lên. Solskjaer cùng Shevchenko lui về tiếp ứng. Bọn hắn ở giữa sân hình thành nhân số ưu thế sau cấp tốc hướng về phía trước trận tiến lên. Không giống với rất nhiều đội bóng đánh rồi trận địa chiến giam chết rồi vị trí. Miwoo cầu thủ dùng càng nhiều sau bên trên sen kẽ vị trí chạy đến lẫn lộn đối thủ tầm mắt. Tiến công đánh cho trôi chảy vô cùng. Khiến cho khán giả hoa mắt. Andrick không có đứng ở bên sân đốc chiến. Thứ nhất là không muốn cho bọn tiểu tử áp lực. Hắn hiện tại đứng ở bên sân tựa như là một loại mỗi chiến tất thắng tư thái. Đây đối với cầu thủ chủ lực tới nói là một loại khích lệ. Nhưng đối với tương đối tuổi trẻ cầu thủ tới nói vô hình bên trong lại là áp lực thật lớn. Một nguyên nhân khác là hắn chịu không được chim khách fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Cũng không phải fan hâm mộ bóng đá chế giễu nhục mạ hắn. Dù sao Miwoo lạc hậu Newcastle United 5 điểm. Chim khách fan hâm mộ hiện tại căn bản không quan tâm cuồng sư. Chim khách fan hâm mộ nhiệt tình thể hiện tại đối với Keegan duy trì bên trên. Bọn hắn tại sân bóng bên trong hô to lấy một cái tên để Andrick khắp cả người ác hàn. Keegan vương, Keegan vương. Keegan bị chim khách fan hâm mộ phụng làm chúa cứu thế. Cái này không gì đáng trách. Andrick chỉ là không muốn nghe mà thôi. Chính như cái khác fan hâm mộ cũng chịu không được Miwoo fan hâm mộ đối với Andrick quỳ bái. Đồng dạng, Keegan đứng lên, nắm chặt nắm đấm khó có thể tin nhìn lấy trên trận tình thế. Làm cái gì? Miwoo khách đến thăm trận là muốn ba phần. Hắn sai lầm một sự kiện. Không phải phòng thủ chính là đối đãi thắng lợi một loại tiêu cực thái độ. Cũng không phải tiến công liền nhất định đối với phòng thủ khinh thị. Miwoo hôm nay thông qua giữa trận cường đại lực khống chế đem nhịp điệu thi đấu vững vàng khống. Chế tại trong tay của mình. Newcastle United chỉ là mở màn công hai lần. Sau đó bọn hắn liền lâm vào bị động phòng thủ bên trong. Hơn nữa thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Già Nua Beasley cùng nước Pháp đẹp trai Casinola không thể phạm vi lớn lui về phòng thủ tình. Huống dưới, Miwoo giữa trận đá được quá dễ dàng rồi. Vieira, Gattuso, Balak ba người thông qua chạy cơ hồ đem hai cái cấm khu ở giữa thảm cỏ tạo thành chiếm lĩnh. Bọn hắn trôi chảy nhanh chóng chuyển lại bóng ra. Tiến công treo lên lúc đến bên trong lúc bên cạnh. Lúc trái lúc phải. Andrade ở đây nhìn xuống đến Miwoo ưu thế. Hời hợt xoay đầu đối với Jensen nói rằng, sát vách vị kia chiến thuật quan niệm đã bắt đầu lạc hậu. Trên sân bóng nếu như vẫn là đối với vị phòng thủ lý niệm, như vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được quán quân. Tương lai xu thế là sân bóng mỗi tấc cỏ ra tấc đất tất tranh. Đang khi nói chuyện, Black cùng Van cấp tốc trước cắm trước cửa khiến Newcastle United hậu phòng tiến trong lòng đại loạn. Vieira tiến công đi lên. Tại Batty chặn đường lúc trước hắn liền đem banh nghiêng truyền thẳng nhét đi cấm khu sườn bộ. Solskjaer trước cắm sau không người chằm chằm phòng. Một cước rút bắn đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa gần góc. Miwoo giành trước. Dẫn bóng chính là siêu cấp dự bị Solskjaer. Hôm nay hắn đánh rồi thủ phát. Mà lại là đánh rồi biên phong. Bất quá chúng ta nhìn thấy hiệp một hơn 20 phút bên trong. Miwoo hai cái biên phong tấp nập nghiêng cắm cấm khu. Khiến cho Newcastle United khó lòng phòng bị. Hô lại tại biểu hiện ra hắn làm cho người tán thưởng chiến thuật cải biến. Nhưng không thể không nói. Newcastle United như cũ không có giải quyết một cái hạch tâm vấn đề. Bọn hắn đến cùng có thể hay không phòng thủ. Cái này tại đối mặt tiến công thành thục đội bóng lúc. Bọn hắn thế yếu hết sức rõ ràng. Sân nhà đánh rồi MU. Sân khách đánh rồi Liverpool đều là như thế. Hiện tại, bọn hắn sân nhà tức thì bị Miwoo chỗ thống trị. Solskjaer dẫn bóng về sau một mặt mỉm cười. Cùng mỗi cái đồng đội đều ôm chúc mừng. Có vẻ hơi bình tĩnh. Càng giống là một loại thời khắc cuối cùng nói khác. Ngoại trừ Andrade, đội bên trong không có người biết rõ hắn lại ở mùa hè rời đi. Chim khách fan hâm mộ ưa thích Keegan. Ưa thích liền hướng đại biểu cho sẽ bị sự thực khách quan che đậy hai mắt. Bóng bình ra môn đã nhắc tới Newcastle United hỏng bét phòng thủ mấy tháng. Thậm chí châm chọc Newcastle United phòng thủ là bóng bầu dục Mỹ phòng thủ. Các cầu thủ sẽ chỉ nhào về phía có bóng quyền tiến công cầu thủ. Mà căn bản không rõ cái gì gọi là phòng thủ hệ thống. Kevin Keegan cũng đau đầu. Có tin tức xưng hắn đã bắt đầu đang tìm kiếm phòng thủ huấn luyện viên để đền bù cái này nhược điểm. Rồi, cái này khiến ngoại giới càng là cảm thấy hoang đường. Người mời phòng thủ huấn luyện viên. Nói cho cùng chỉ có thể dạy cầu thủ phòng thủ kỹ thuật. Thế nhưng là Newcastle United vấn đề cũng không phải là cầu thủ sẽ không phòng thủ kỹ thuật. Người có thể nói năm ngoái mùa hè 400 vạn bảng Anh mua được 3 tấn không hiểu cái gì gọi phòng thủ. Sao? Không phải người mua hắn làm gì? Keegan phải làm là dạy dỗ các cầu thủ hậu vệ hóa không vì chính. Nhưng hắn đi mời phòng thủ huấn luyện viên. Rõ ràng còn chưa ý thức được tự thân vấn đề. Keegan sắc mặt tái xanh. Hắn cũng náo không rõ vì cái gì Vieira chuyển bóng lúc. Vì cái gì tiền vệ trụ Batty cách đối phương xa như vậy. Vì cái gì Barton cùng Albert để Solskjaer thoải mái mà tiến vào rồi cấm khu. Vì cái gì Watson không có chăm chú tiếp cận Solskjaer. Quá nhiều vì cái gì tràn ngập tại Keegan đầu óc bên trong. Andrade chỉ là phình lên trưởng sau đó nâng cầm lên tiếp tục xem tranh tài. Tiến công cầu thủ sen kẽ chạy thời khắc phân tán cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ làm bọn hắn như mang tại lưng. Người không thể trách cứ Batty lúc trước đối với vị phòng thủ đi theo Black. Thẳng đến đối phương tiến vào cấm khu sau đó mới quay đầu đi chằm chằm phòng Vieira là sai. Cũng không cần cầu Watson đang bị Kep de Villa hấp dẫn đến rồi đường biên còn có thể quay người về. Truy tình huống dưới đuổi theo Solskjaer tốc độ. Chỉ có thể nói Newcastle United phòng thủ vô cùng gay go. Keegan hẳn là nhìn xem Aston Villa là thế nào phòng thủ. Là như gì đem Miwoo tiến công uy lực xuống đến thấp nhất. Trận đấu này có chút thiên về một bên. Bóng ra một mực đang Newcastle United một hiệp vận chuyển. Bọn hắn không những ở phòng thủ bưng mệt mỏi. Càng là tại tư thủ chuyển công lúc cũng bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì Miwoo tiên phong điên cuồng phản đoạt. Giữa trận cầu thủ cấp tốc lui về ngăn chặn chuyền bóng lộ tuyến. Mất bóng sau phòng thủ làm hết sức xuất sắc. Nếu như không phải Van lãng phí rồi hai cái cơ hội. chỉ sợ giữa trận nghỉ ngơi trước đó điểm số đã sớm sửa rồi. Hiệp 2 Kevin Keegan đổi lại Gillespie, triệt hạ rồi một tên hậu vệ. Mục đích chính là tiến công. Tiến công, hắn mẹ nó cho lão tử tiến công. Hắn cảm thấy không công không được. Sân nhà thua hết tranh tài. Bọn hắn liền vứt bỏ đầu bảng vị trí. Tối thiểu cũng phải cái thế hòa không phân thắng bại mới được. Andrej tại tranh tài phút thứ 60 thay đổi rồi Balak. Để Pirlo đi đánh rồi trước eo. Lúc đầu vị trí kia Andrej không định để hắn đánh rồi. Bất quá Newcastle United đầu nặng chân nhẹ. Không giống tại Italy cái kia loại là cái đội cũng sẽ ở hậu trường phòng thủ nghiêm mật hoàn cảnh. Pirlo phía trước không gian rất lớn. Hắn liền dùng chuyền bóng đủ để xé mở đối phương phòng tuyến. Nhất là đối phương còn triệt hạ rồi một tên hậu vệ. Kevin Keegan cuối cùng thua ở rồi phòng thủ bưng. Pirlo vừa vào sân liền diệu chuyền Shevchenko. Bộ đường trên cơ bản là một gửi. Shevchenko nghiêng cắm cấm khu đã hất ra rồi quay người về truy hậu vệ biên. Lại đánh trung vệ một trở tay không kịp. Một cước xinh đẹp rút bắn để chim khách thành cửa lại lần nữa thất thủ. Cái này dẫn bóng trực tiếp đem Newcastle United từ đầu bảng vị trí bên trên đạp xuống tới. MU bên kia sớm dẫn bóng. So sánh không dẫn trước Leeds United. Điểm số mặc dù một mực không có đổi hóa. Bất quá chờ bên này tin tức truyền đi lúc. MU sợ rằng sẽ lựa chọn càng bảo thủ phương thức đến bảo trụ đầu bảng vị trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.